Chương 43, Tuyết Kiến sơ triển thực lực. Sở Nguyên thật không ngờ Tuyết Kiến thế nhưng như thế hưng phấn, bình phục hạ tâm tình lúc sau, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển mở ra. Lập tức, Sở Nguyên giữ chặt Tuyết Kiến thon thon mịn tay, một cỗ cường đại chân nguyên, đó là thông qua Tuyết Kiến thon thon mịn tay, tiến vào tới rồi thân thể của hắn bên trong, này chân nguyên bắt đầu không ngừng cải thiện Tuyết Kiến thân thể. Bùm bùm nhất thời, từng đợt kịch liệt tiếng vang, từ Tuyết Kiến trên người truyền đi ra, trên người cũng tản mát ra khí thế cường đại. Xem đi ra, Tuyết Kiến ở trải qua này một phen cải tạo lúc sau, tu vi có tiến bộ rất lớn, nói cách khác cũng sẽ không có như thế cường đại hơi thở. Kỳ thật, từ Sở Nguyên Cửu Dương Chân Nguyên cùng Cửu Âm Chân Nguyên được đến dung hợp lúc sau, tu vi tới rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, làm loại chuyện này tự nhiên là đơn giản thoải mái. Hơn nữa, hiện tại hắn chân nguyên phẩm chất thập phần cao, không phải thông thường người có khả năng bằng được, cho dù là tiên như vậy tồn tại, cũng không nhất định có thể đủ có Sở Nguyên phẩm chất hảo như vậy cường đại chân nguyên, tiến vào đến Tuyết Kiến thân thể bên trong, tự nhiên là tẩy tủy dịch cốt. Đồng thời, Tuyết Kiến quanh thân, xuất hiện một tầng rậm rạp tanh hôi màu đen vật chất. Này đó màu đen vật chất đều là Tuyết Kiến thân thể bên trong tạp chất, đối người tu tiên thân thể có rất đại chỗ hỏng, hiện tại bị Sở Nguyên chân nguyên, toàn bộ bước đi ra, về sau tu luyện thời điểm, sẽ gặp nhảy ngàn rậm, có vô cùng ưu đãi. Cũng không biết qua bao lâu, Tuyết Kiến không khỏi mở hai mắt, cảm nhận được cường đại lực lượng. Mà Sở Nguyên còn lại là xuất ra Thủy Linh Châu, một đạo gầy còm thủy khí từ Tuyết Kiến trên đầu lâm xuống dưới, nháy mắt đó là tẩy đi trên người nàng tất cả tạp chất, lập tức lại là bóng tối mặc vận chân nguyên, đem Tuyết Kiến quanh thân quần áo nướng làm. Tuyết Kiến yên lặng nhìn thấy Sở Nguyên làm này hết thảy, trong lòng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có ngọt ngào. Tuyết Kiến thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng như vậy chi kỷ, chính mình Sở Nhu suy nghĩ Sở muốn hết thảy, trong nháy mắt đó là hoàn toàn thực hiện, đối Sở Nguyên cảm tình lại gia tăng tới rồi cực hạn. Nguyên ca ca, ngươi thật tốt, kiếp sau, ta còn muốn đi theo bên cạnh ngươi. Tuyết Kiến mặt cười ửng đỏ, đối với Sở Nguyên nhẹ giọng đạo, theo sau đó là hóa thành một đạo hào quang, hướng tới phía dưới phay đứt gãy bay quá khứ. Sở Nguyên ở trên gặp mặt trạng, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Hiện tại hắn bên người mấy nữ, thực lực đều có tiến bộ rất lớn, cơ hồ đều là có thể độc chắn một mặt vai diễn, này đối Sở Nguyên mà nói là cái tốt lắm tin tức. Đặc biệt Thanh La thực lực, làm cho Sở Nguyên không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, Thanh La đó là đã muốn chém giết một đầu yêu thú, đang chuẩn bị tiến hành chém giết đệ nhị đầu yêu thú, về phần Tử Huyên cùng Long Quỷ, còn lại là còn chung quy chung củ đối kháng người đệ một đầu yêu thú. Bất quá, hai nàng thực lực đều rất mạnh, vẫn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà Hoàng Viêm cùng Lăng Côn hai nàng, thực lực không sai biệt nhiều, đều đã muốn tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn, Sở đối mặt kia đầu yêu thú, đã muốn là hấp hối, bị chém giết vận mệnh chính là sớm muộn gì chuyện tình mà thôi. Sở Nguyên nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi yên lòng, đem lực chú ý tập trung ở tại Tuyết Kiến trên người. Lúc này Tuyết Kiến, chọn một đầu không phải rất mạnh đại yêu thú, vừa lúc cùng thực lực của nàng kém không lớn, bất quá xem đi ra Tuyết Kiến kinh nghiệm chiến đấu không phải thực chừng, tại đây đầu hung sứ trước mặt, đã muốn đã không có cái gì chống cự năng lực. Một lát trong lúc đó công phu, Tuyết Kiến đã muốn bị vây hạ phong. Sở Nguyên đang chuẩn bị ra tay tương trợ thời điểm, cũng nhìn thấy Tuyết Kiến trên mặt, một mảnh chấp nhất thần sắc, không khỏi dừng cước bộ, hắn biết Tuyết Kiến tính tình thập phần cao ngạo. Nếu chính mình ra tay giúp trợ nếu là nàng, tuy rằng ở mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng là nội tâm bên trong nhất định rất khó quá, này đối với Tuyết Kiến mà nói là một cái thật lớn đả kích. Dù sao cũng là chính mình âu yếm nữ nhân, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho của nàng lòng tự trọng đã bị đả kích, tương phản còn có thể làm cho Tuyết Kiến tiếp tục đi xuống, nếu là thực tới rồi phi ra tay thời điểm. Lại ra tay cũng không vi chỉ hừ ta Đường Tuyết Kiến thế nhưng là Đường gia bảo đại tiểu thư, như thế nào có thể hội bại cho ngươi này đầu nho nhỏ yêu thú. Tuyết Kiến nhìn thấy trước mắt dữ tợn yêu thú, trên mặt lộ ra kiên định thực sắc. Nàng cho tới bây giờ chính là một cái không chịu thua nhân, tự nhiên là sẽ không dễ dàng cứ như vậy nhận thua, huống chi còn có chính mình có yêu thích nam nhân tại mặt trên nhìn chăm chú vào hết thảy, chính mình liền càng thêm không thể nhận thua trong lúc nhất thời. Tuyết Kiến nghiến ra tay cũng càng phát ra uy mãnh đi lên. Theo, thời gian từng giọt quá khứ, Tuyết Kiến ở cùng này đầu hung sứ thời điểm chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cũng phải tới rồi bay nhanh lớn dần, động tác cũng bắt đầu trở nên sắc bén đi lên, bất quá là ngắn ngủn nháy mắt, đó là vững vàng chiếm cứ thượng phong đồng thời, Tuyết Kiến cái chán phía trên, từ lâu kinh là đổ mồ hôi đầm địa. Ngũ độc mê hương Tuyết Kiến khẽ quát một tiếng, quanh thân toát ra một cỗ đặc hơn sương khói, này sương khói giống như tràn ngập kịch độc thông thường, mùi thập phần đặc hơn, nháy mắt đó là hướng tới kia đầu yêu thú lan tràn quá khứ, thanh thế thập phần rất mạnh, kia đầu yêu thú đang cùng Tuyết Kiến chiến đấu kịch liệt thập phần kịch liệt, chỗ nào nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Nhất là không cha, nháy mắt liền bị này sương khói cấp bao phủ ở, nhất thời một cỗ làm cho người ta sợ hãi gầm rú tiếng động, từ nó trên người truyền đi ra, lập tức máu tươi rất tốt giống không muốn sống, từ này đầu yêu thú trên người để lại đi ra. Chẳng qua là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, cả phay đứt gãy phía trên, đều dính đầy này đầu yêu thú máu tươi. Hoa Doanh, chính là hiện tại cùng lúc đó, Tuyết Kiến nhìn thấy yêu thú sắp chống đỡ không được, không khỏi từ túi tiền bên trong, lấy ra ngũ độc thú, đó là hướng tới kia đầu yêu thú đã đánh mất quá khứ. Ngũ độc thú đang ở mơ mơ màng màng hết sức, nào biết đâu rằng rồi đột nhiên trong lúc đó bị ném đi ra ngoài đồng thời, nhìn thấy một đầu đáng ghê tởm vô cùng yêu thú, ở chính mình trước mặt dương nanh múa vướt, không khỏi có vài phần sợ hãi, xèo xèo kêu to một tiếng, đó là phi mở, làm cho một bên Tuyết Kiến thấy thế, thiếu chút nữa không có phun ra khẩu huyết đến. Không nghĩ tới chính mình sủng vật, tới rồi thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là trốn chạy Tuyết Kiến cố nén trụ trong lòng buồn bực tâm tình, quanh thân chân nguyên lần thứ hai vận chuyển, thon thon mịn vung tay lên, một đạo màu đỏ mũi nhọn hướng tới kia đầu yêu thú chém quá khứ. Ầm vang một tiếng nổ, kia đầu cường đại yêu thú, rốt cục thì ở Tuyết Kiến công kích dưới, ngăn cản không được, bị kia đạo màu đỏ mũi nhọn cắt qua yết hầu.